Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, siêu cấp chiến sĩ. Ở đô thị trong truyền thuyết, đặc cần tổ sức chiến đấu đã có thể nghiền ép thành quản. Đồng dạng là sở hữu các loại đơn vị chấp pháp hợp tác quyền hạn. Thiên kiện cục đặc cần tổ vũ lực quyền hạn càng cao. Từ cầm côn cảnh sát ngoan quất phiến tử bác sĩ, đến mở ra phi cơ trực thăng võ trang đi oanh biên cảnh ma túy. Thiên kiện cục đặc cần tổ nắm pháp lực số lượng mạnh. Vũ khí trang bị chi hoàn mỹ, cũng làm cho người túc nhiên khởi kính. Bọn họ không chỉ là chính mình sức chiến đấu cường đại, hơn nữa tinh thông các loại kỹ năng, là toàn diện hiện tại đại siêu cấp chiến sĩ. Ở toàn quân tỷ võ, thiên kiện cục đặc cần tổ lực áp quần hùng, ở các hạng mục đều thu được áp chế tính vượt lên đầu. Thiên kiện cục đặc cần tổ nồng cốt nhân viên, vốn là mỗi bên bộ đội đặc chủng đỉnh tiêm sức chiến đấu. Bởi vì các loại hố tra nguyên nhân không thể không phản hồi đô thị. Bây giờ đang ở thiên kiện cục đúc luyện, những người này đều trở thành quân nhân đúng nghĩa, có nghiêm khắc kỷ luật cùng mình yêu cầu, mà thiên kiện cục sau đó không ngừng thu nhận thành viên cũng tại bọn họ huấn luyện. Trở nên vô cùng cường hãn, chẳng những có thể luyện binh, còn có thể cải biến các loại đau đầu. Thiên kiện cục hoàng siêu bản lãnh này cũng thật là không có người nào. Vương Thành đối với hoàng siêu miệng đầy tán thán. Sau đó ở hội nghị biết được, thiên kiện cục đã được đến quân ủy đồng ý, đang ở mở rộng một cái siêu cấp chiến sĩ bồi dưỡng kế hoạch. Từ các quân khu kéo người, đầu tiên vẫn là các nơi tự chủ báo danh. Nếu như số lượng không đủ lại cứng rắn tính phân chia. Vương Thành cười nói, đây không phải là làm điều thừa, có thể huấn luyện được thiên kiện cục cái loại này binh sĩ. Thế nào chỉ bộ đội cũng phải đoạt bể đầu, còn cần phải cứng nhắc phân chia. Sợ rằng cuối cùng còn phải phân phối danh ngạch, bởi vì mỗi bên quân khu đều phải tranh đoạt a. Với hắn truyền lại tin tức bằng hữu bất đắc dĩ nói. Ra, ngươi xem thật kỹ một chút thông chi đi. Thiên kiện cục kế hoạch là chân tránh nhân thể cải tạo, ta dù sao cũng rất có nghi ngờ, cơ hội này ta tặng cho ngươi, ngươi đòi đi. Vương Thành lúc này mới nhìn thẳng vào thiên kiện cục kế hoạch, con mắt càng trừng càng lớn. Đây là vô nghĩa đi, cái này nhất định là vô nghĩa chứ. Thiên kiện cục siêu cấp chiến sĩ phân biệt mấy cái cải tạo bước đi, bao quát tiêm vào các loại cường hóa dược vật, dùng các loại cường hóa dược vật, sau đó còn có tu luyện quốc thuật cùng nội công, học tập các loại văn hóa tri thức mở rộng trí lực. Vương Thành có thể làm được sư trưởng, hơn nữa còn là cái loại này tiền đồ quang minh một loại. Tự nhiên không phải người ngu, hắn lúc đó nhận được nhiệm vụ cùng thiên kiện cục hợp tác. Liền cảm nhận được đối mặt thiên kiện cục coi trọng, không nghĩ tới hôm nay kiện cục lại là một nhân vật hung ác. Cái này đại quy mô bắt đầu nhân thể thí nghiệm, rất rõ ràng đây không phải là siêu cấp chiến sĩ, mà là thiên kiện cục ở sinh vật khoa học kỹ thuật thu được một hệ liệt đột phá. Muốn ở quân đội tiến hành nhân thể thực nghiệm, hoàng siêu thoạt nhìn nhưng thật ra rất kháo phổ. Nhưng là cơ thể con người thực nghiệm không có thuận buồm xuôi gió. Nếu như bàn tay nhỏ nhắn lang nộp mạng, chính là ta hại bọn họ a. Vương Thành cái này cùng hoàng siêu quan hệ không tệ người, đều lâm vào do dự cùng khổ não. Càng không cần phải nói hắn và hoàng siêu người không quen. Hoàng siêu rất nhanh thì nghênh đón rất nhiều bái phỏng, có chính hắn phát triển ra tới người quen. Có Lăng gia ở quân đội môn sinh, có hai chỗ hệ thống bên trong lãnh đạo, người tới đều đối với thân thể con người thí nghiệm an toàn tính biểu thị nghi ngờ. Hoàng siêu đối với lần này cùng mọi người nói về đạo lý. Thiên kiện cục đặc cần tổ đại đô đã trải qua quá trình cải tạo, cường hóa giai đoạn bất đồng, thế nhưng cũng không xuất hiện bất lương phản ứng.